Anh hùng ngục giam, chương 85, vòng linh pháp sư, góc truyện audio.com. Rất nhanh, bộ xương khô lần thứ hai xông đến, nhất giây cũng không ngừng. Không trung gia tốc, thoáng hiện đột kích, Hoàng Dật dựa vào nhiều kỹ năng tính linh của Linh Miêu. Toàn lực tránh né công kích của bộ xương khô, khó khăn lắm mới tránh thoát một lần rồi lại một lần mạo hiểm. Thời gian xung phong của bộ xương khô này quá dài. Hơn một phút đồng hồ trôi qua dĩ nhiên còn chưa ngừng. Lúc này là thấy những điều chưa hề thấy. Thật sự nếu không dừng lại, Hoàng Dật thậm chí sẽ hoài nghi đây là bug. Rốt cục, bộ xương khô liên tục xung phong sau 2 phút. Nó ngừng lại, lúc này bộ xương khô, chống đại đao mà đứng không giống người chút nào. Khom lưng thở gấp, tựa như vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi đến ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Chỉ có thể chống đại đao, chống đỡ thân thể của mình. Hoàng Dật trốn ở phương xa, đề phòng nhìn chằm chằm bộ xương khô, cũng không có lập tức tiến lên công kích. Lúc ở tầng 13, bộ xương khô không có năng lực cuồng bạo này, nhưng hiện tại bộ xương khô tầng 20 lại bày ra. Không biết bước tiếp theo sẽ sử dụng năng lực gì. Vì an toàn, Hoàng Dật vẫn là quyết định kiên trì chờ một chút, đợi như thế vài giây. Bộ xương khô vẫn không có động tác, tựa như đem tất cả khí lực đều dùng tại lần siêu cấp xung phong dài đến 2 phút vừa. Dẫn đến hiện tại xuất hiện di chứng của cuồng bạo, cực độ suy yếu, ngay cả cử động đều không được. Hoàng Dật không hề do dự, lập tức lóe ra đột kích, vọt mạnh qua, vồ một cái ngay tại khớp xương chân của nó. Bộ xương khô muốn né tránh, nhưng lúc này nó đã vô cùng chậm chạp. Căn bản tránh không thoát lần công kích này của Hoàng Dật. Sau một khắc, khớp xương chân trái của bộ xương khô nhất thời bị một vuốt của Hoàng Dật làm gãy. Biến thành đống vụn, Hoàng Dật giật mình nhìn cảnh này. Không ngờ rằng bộ xương khô này dĩ nhiên đã suy yếu đến tình trạng như vậy. Khớp xương của nó vô cùng cứng. Trước đó Hoàng Dật ở hình thái bán thú nhân. Cho dù đem lang nha bổng đi đập đều đập không vỡ. Không ngờ rằng hiện tại hình thái linh miêu chỉ là vồ một cái. Đã đem khớp xương vỗ nát, nhưng kế tiếp, chuyện càng giật mình hơn xảy ra. Bộ xương khô mất đi chân trái chống đỡ. Khung xương trên người như là bị liên lụy, dường như mất đi chống đỡ. Thoáng cái tất cả đều rơi rụng xuống, biến thành một xương vụn. Rơi ra cả cốt đao trong tay nó và một khúc xương sườn trong suốt. Boss này dĩ nhiên lại chết như thế. Xem ra chỗ lợi hại nhất của boss này, cũng là liên tục xung phong dài đến 2 phút sau khi cuồng bạo. Chỉ cần người chơi cầm cự qua 2 phút, vậy boss đã tương đương với không có bất luận uy hiếp. Trở nên vô hạn suy yếu, có thể một chiêu giết chết, thần kinh căng thẳng hơn tiếng đồng hồ của Hoàng Dật nhất thời trầm tĩnh lại. Cửa thứ nhất rốt cuộc hữu kinh vô hiểm mà qua. Hiện tại hắn thoát khỏi chiến đấu với bộ xương khô, một lần nữa biến trở về hình thái bán thú nhân, lập tức kiểm tra một chút đồ do bộ xương khô rơi ra. Đầu tiên hắn kiểm tra, là cốt đao đã không biết giết hắn bao nhiêu lần, thanh cốt đao dài chừng 2 mét, mặt đao rất rộng, không biết là dùng khúc xương nào chế thành, cả vật thể trơn bóng, dường như sừng dê, cảm xúc vô cùng tốt. Sờ vào tay vô cùng thoải mái, cốt đao khô lâu, trang bị xanh dương, vũ khí loại đao, lực công kích gần người, 320, 350 lực lượng, 120 tỷ lệ bạo kích, 2, công kích kèm theo 1, thương tổn hủ độc độ bền, 315, 315 đẳng cấp yêu cầu, 22 trang bị đánh giá, 158 vật phẩm giải thích, một trong các vũ khí bạo lực. Thích hợp nghề nghiệp loại hình chiến sĩ tôn trọng lực lượng sử dụng. Vũ khí xanh cấp 22. Cái này cao hơn 2 cấp so với lang nha bổng trong tay của Hoàng Dật. Hắn đem lang nha bổng thay ra, để vào chữ vật giới chỉ. Sau đó thay thanh cốt đao hoàn toàn mới này. Lúc này, lực công kích của Hoàng Dật nhất thời tăng lên. Dù sao cũng là vũ khí xanh dương cao hơn 2 cấp. Cảm giác cũng là không giống. Cầm trong tay vô cùng có cảm xúc, mỗi một thốn lực lượng đều có thể cảm giác được. Kế tiếp, Hoàng Giật nhìn về phía khúc xương sườn trong suốt. Đây là một tài liệu cấp D, coi như là tài liệu tương đối tốt. Hắn không để ý nhiều, trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ. Chờ đi ra ngoài rồi sẽ bán đấu giá, có thể đổi không ít kim tệ. Hoàng Giật tiếp tục đi thẳng phía trước, bắt đầu một vòng dọn dẹp quái nhỏ. Lần này, hắn đã đổi vũ khí mới. Tốc độ dọn quái nhanh hơn. Mỗi một lần chém ra, tăng lên 100 điểm thương tổn so với dùng lang nha bổng trước đó. Từ boss thứ nhất đến boss thứ hai, số lượng quái nhỏ rất nhiều. Hoàng Giật dùng 3 giờ mới dọn xong, đi tới trước mặt boss thứ hai. Boss thứ hai là một vong linh pháp sư. Hoàng Giật ở tầng 13 cũng đánh qua. Đặc điểm của boss này là lực công kích siêu cao. Hơn nữa là công kích phạm vi lớn. Rất khó tránh né. Hiện ở chỗ này là tầng 20. Phòng trừng lực công kích của boss này càng cao. Rất có khả năng như boss thứ nhất. Chỉ cần một chiêu là có thể giết chết hắn. Text được lấy tại truyện TR Hoàng Giật không có sốt ruột đánh. Hắn đầu tiên là lo cao. Ăn một chút gì. Đem thần kinh căng thẳng rất lâu thả lỏng một phen. Mới lần thứ hai tiến vào trò chơi. Lúc này, cách lúc bí cảnh mở ra đã qua đi 10 giờ. Hoàng Giật chỉ còn lại có 14 giờ để đánh boss thứ hai. Hoàng Giật cũng như lúc đánh bộ xương khô trước đó. Đầu tiên là thử một phen. Chết vài lần, thăm dò mấy kỹ năng lúc đầu của boss này. Đầu tiên là một kỹ năng tên là kháng cự hỏa hoàn. Cái kỹ năng này không có thương tổn, thuộc về kỹ năng khống chế, có thể đem người bên cạnh hất văng ra. Chỉ cần Hoàng Giật đến gần người, nó sẽ sử dụng cái kỹ năng này, đưa hắn hất ra. Thứ hai là một kỹ năng thuần phát tên là hỏa vũ. Triệu hồi ra hơn 10 hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Giống như trời mưa, chỉ cần Hoàng Giật chạm vào một hỏa cầu bên trong, sẽ bị trực tiếp giết chết. Kỹ năng thứ ba, là hỏa hải càng lợi hại hơn, ngâm sướng 2 giây đồng hồ thời gian, sau đó có thể khiến 100 mét xung quanh chìm trong biển lửa. Đây là kỹ năng Hoàng Giật căn bản trốn không được, chỉ cần thành công thả ra, hắn sẽ bị trực tiếp giết chết, căn bản không có khả năng sống sót. Giã tính hô hoán, Hoàng Giật lại một lần nữa đứng ở trước mặt boss, lập tức triệu hồi ra một con chó săn và chim ưng. Trước đó tại cửa bộ xương khô, hắn sở dĩ không triệu hoán hai sinh vật này, là bởi vì phòng ngự của bộ xương khô rất mạnh, cho dù triệu hồi ra hai sinh vật này, cũng không tạo thành được thương tổn, còn phải phân tâm đi khống chế chúng nó, ngược lại sẽ liên lụy bản thân. Hiện tại lực công kích của boss thứ hai siêu cao, nhưng phòng ngự sẽ không mạnh như boss thứ nhất, hai sinh vật triệu hoán này nếu như khống chế tốt. Vẫn có thể phát huy một ít tác dụng. Hơn nữa cái này cũng là một chiến thuật mới của Hoàng Giật. Cho dù chó săn bị giết chết, cũng còn lưu lại chim ưng. Chim ưng bay trên không trung, có thể tránh né rất nhiều công kích. Quan trọng hơn là, hiện tại cái này boss là hệ pháp thuật. Chim ưng có đất dụng võ. Chỉ cần boss này ngâm sướng kỹ năng pháp thuật hỏa hài. Như vậy chim ưng có thể lập tức lao qua. Cắt đứt boss thi pháp, cách chương.